Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2780, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2780, sức Lâm bắt nhiễm căn bản cũng không cách nào so với hắn, dù cô có giấy giụa thế nào, cánh tay hắn cũng như vòng sắt giam cầm cô chặt chế cô giống như là một con gà con vô lực phản kháng. Lâm bắt nhiễm dứt khoát dừng giấy giụa tùy ý Trương Hàn nhét cô vào trong ghê sau xe dây díp xe díp. Bia, một tiếng lao nhanh đi. Nửa giờ sau, xe jeep dừng ở vùng ngoại ô. Ương Hàn mở ra cửa sau xe. Xuống xe, đây là nơi nào? Lâm Bát Nhiễm không biết nơi đây, thế nhưng cô đột nhiên nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kêu này còn rất quen thuộc như là của Thu Nương từ một nơi nào đó vọng lại. Lâm Bát Nhiễm từ trong xương cảm giác được sợ hãi, cô đời này chỉ hướng tới dương quang cùng tự do, không thể. Hay cảnh tàn bạo máu tanh cô muốn trốn tránh, tôi không xuống xe tôi không muốn thấy gì hết. Trương Hàn vươn tay kéo Lâm Bát Nhiễm xuống, sau đó kéo cô tay cô lôi cô đi về phía trước. Em trốn tránh cái gì, bảo em xem thì em xem. Lâm Bát Nhiễm liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn bị Trương Hàn lôi đến một khung cửa sổ nhỏ. Cô ngả ngoắng đầu nhìn lại, chứng kiến Thụ Nương. Thụ Nương luôn luôn dịu dàng như nước, hiện tại sắc mặt trắng bệch đau đến mặt túa đầy mồ hôi, trên váy cô ta nhuộm đẫm máu, lách tách nhỏ xuống. Rất rõ ràng, Thu Nương đã sảy thai. Không phải dựa vào thuốc cũng không phải dựa vào bác sĩ, bên người Thu Nương có vài người đàn ông áo đen vây quanh, trong tay bọn họ cầm gậy gộc, trên gậy gộc còn dính máu. Đứa bé này là bị đánh chết tươi. Lâm Bát Nhiễm ngửi được mùi máu tươi rất nồng đậm, mùi như sắt gì kích thích xoang mũi cô, làm cô muốn nôn. Lâm Bát Nhiễm quay đầu, không muốn nhìn, thế nhưng Trương Hàn bóp mặt cô ép buộc cô nhìn. Nhiễm Nhiễm, không phải em đồng cảm với cô ta sao, hiện tại tôi để em xem rõ ràng, em nhìn cho kỹ. Lúc này Thu Nương bên trong giường như nghe được động tĩnh, cô ta yếu ớt nhìn lại. Lâm Bát Nhiễm đã cảm thấy ánh mắt Thu Nương rơi vào trên người mình, Thụ Nương mập mây đôi môi, vô lực nói. Cứu, cứu con tôi, Lâm Bát Nhiễm toàn thân run rẩy, nhịn không được cô. Huệ, một tiếng rồi nôn ra, Trương Hàn là cố ý nghiêm phạt cô thề nhưng cũng không ngờ đến cô sẽ nôn ra tại chỗ, hắn vươn tay võ nhẹ lưng cô. Nhiễm Nhiễm, Lâm Bát Nhiễm đẩy hắn ra, tôi nhìn rồi, có thể đi về chưa? Trương Hàn vẫn không nói gì, Lâm Bát Nhiễm xoay người rời đi. Thế nhưng đi vài bước cơ thể Lâm Bát Nhiễm mềm nhũ trực tiếp ngất xỉu. Nhiễm Nhiễm, một khắc cuối cùng khi Lâm Bát Nhiễm ngất xỉu, cô nghe được tiếng Trương Hàn gầm, hãn hiện tại nhất định rất tức giận nhỉ. Thật tốt quá, cô rốt cục không cần đối mặt với Hàn nữa rồi. Cách chương.